Vũ thần chúa tể, chương 2488, không lão, góc truyện audio.com, chấm, lão tổ, mục đạo huyền nhìn về phía lão tổ, cổ trung phái lão tổ mục quang lãnh lệ, lạnh giọng nói, ta cổ trung phái đã cùng vị đại nhân này hợp tác, tự nhiên muốn nghe theo vị đại nhân này hiệu lệnh, mục đạo huyền, người tốt nhất quản tốt cổ trung phái. Sau này ta cổ trung phái lấy vị đại nhân này vi tôn. Nếu để cho ta xem có ai dám vi phạm vị đại nhân này mệnh lệnh. Coi như là ngươi, cũng khó trốn xử phạt. Lão già rất quả đoán. Nếu làm ra quyết định đầu nhập vào Tần Trần, vậy thì nhất định phải toàn tâm đi làm. Trần trừ, vĩnh viễn không làm được đại sự. Tiền bối, trưởng môn đại nhân, lão tổ. Các ngươi, mà lúc này Tần Đình Đình bị Tần Trần triệu hoán qua đây. Chứng kiến hiện trường cảnh tượng, tức khắc khiếp sợ tột đỉnh. Lão Tổ không phải đã ngã xuống sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có tiền bối đây là muốn giết chết nhẹ trưởng lão sao? Lão Tổ cùng trưởng môn vậy mà hoàn toàn không được ngăn cản. Nàng mộng đứng, một câu hoàn chỉnh nói đều không nói được. Thấy Tần Đình Đình đến, Tần Trần tức khắc mỉm cười. Ta cũng không tùy tiện giết ngươi cổ trung phái đệ tử. Hôm nay tuy là giết ngươi một tên cổ trung phái trưởng lão. Liền cho ngươi thêm nhất tên trưởng lão. Hỏa diễm thiêu đốt. Những ngọn lửa này không phải tại đơn giản đốt cháy bàng ngũ đức. Mà là hóa thành nhiều đám hỏa diễm. Đúng là hóa thành hỏa diễm đan lô một dạng. Lấy hỏa là lô, tại đốt cháy bàng ngũ đức. A, bàng ngũ đức kêu thảm một tiếng. Như thế nào ngăn cản được? Chỉ trong chốc lát, liền triệt để hôi phi yên diệt. Thế nhưng trong thân thể hắn trong thánh nguyên lực. Nhưng ở thanh liên yêu hỏa luyện chế phía dưới điên cuồng ngưng tụ. Những thứ này thánh nguyên lực đột nhiên hóa thành một cái chân long. Tại Tần Trần dưới sự khống chế dũng mãnh tràn vào Tần Đình Đình thân thể. A, Tần Đình Đình vậy mà lơ lửng. Thân thể đang sáng lên. Đáng sợ thánh nguyên trùng kích thân thể nàng huyệt khiếu. Những thứ này bị tế luyện qua thánh nguyên lực liên tục không ngừng dung nhập thân thể nàng trong kinh mạch. Tần Đình Đình cả người. Từng đạo thánh nguyên kích xả. Hóa thành nộ long. Gầm thét chấn động. Ầm một tiếng. Tần Đình Đình trong thân thể như là có cái gì xiềng xích bị phá vỡ một dạng. Thoáng cái bước vào đến phàm thánh cảnh hậu kỳ. Trở thành trưởng lão cấp cao thủ. Ta đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ. Tần Đình Đình cảm thụ được thân thể mình trong lực lượng. Dường như không thể tin được. Lại mang vẻ hưng phấn. Phải biết rằng nhất ngày trước. Nàng vẫn chỉ là phàm thánh cảnh trung kỳ A. Trong vòng một ngày, nàng vậy mà liên tục đột phá phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng hậu kỳ hai cái cảnh giới nhỏ. Này không để cho nàng mừng như điên. Không hưng phấn, phụ thân, một bên Bàng Phong vạn phần hoảng sợ. Lạc giọng gầm rú nói. Cổ trung phái lão tổ cùng mục đạo huyền cũng đều xem ngốc. Trực tiếp tế luyện bàng ngũ đức. Để cho Tần Đình Đình đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ. Loại thủ đoạn này, quả thực thần tích một dạng, quá kinh người, thật, thôn phệ kẻ khác bổn nguyên, loại chuyện này tại thiên giới cũng không hiếm thấy, bằng không Bàng Phong cũng sẽ không liên tục ôm phải thôn phệ Tần Trần bổn nguyên tâm tư. Thế nhưng loại này thôn phệ, cần phải từ từ luyện hóa, đây là một cái quá trình, thậm chí sẽ có nhiều tác dụng phụ. Bởi vì bất luận kẻ nào bổn nguyên đều có một chút khác biệt. Một khi xuất hiện xung đột, sẽ đưa tới đại phiền toái. Nhưng giống như Tần Trần như vậy, trực tiếp lợi dụng thủ pháp luyện đan, luyện chế bổn nguyên, đem bổn nguyên tạp chất loại trừ, để cho người ta trực tiếp đột phá. Đây quả thực vượt qua hai người tưởng tượng ra. Được, Tần Đình Đình, ngươi xuống đây đi. Chính là phàm thánh cảnh hậu kỳ. Để ngươi kích động thành như vậy. Này bàng ngũ đức không phải nhất tâm muốn luyện hóa bản tỏa. Để cho con của hắn đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ sao? Hại người người, người ngang hại, đây là hắn phải có kết quả. Tần Trần lãnh đạm nói ra, như là làm cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Sau đó quét mắt Bàng Phong, thuận tay đấm ra một quyền. Ầm, xa vào tuyệt vọng Bàng Phong cả người liền nổ thành một đám mưa máu. Vô số thánh nguyên khí tức khắp nơi tản mát, nhưng Tần Trần nhưng không có luyện hóa. Thản nhiên nói, này Bàng Phong tu vi mới phàm thánh cảnh trung kỳ. Trong cơ thể thánh nguyên quá yếu, coi như là luyện hóa cũng không thừa nổi bao nhiêu. Cũng không cho ngươi thôn phệ, thiếu ngươi thoáng cái thôn phệ quá nhiều, đưa tới phản phệ. Tiếp đó, ngươi cần phải thật tốt đem cảnh giới củng cố xuống. Bằng không nói, sẽ cực kỳ hạn chế ngươi tương lai độ cao. Tần Trần khuyên bảo, ân cần chỉ bảo Tần Đình Đình. Đa tạ tiền bối, Tần Đình Đình cung kính hành lễ, kích động đầu dạp xuống đất. Lúc này nàng đã hoàn toàn bị Tần Trần thuyết phục. Thậm chí Tần Trần để cho nàng đi chết nàng sẽ không chút do dự. Lợi hại, Bàng Ngũ Đức phụ tử coi như là có tội. Cổ Trung phái lão tổ cảm thán một câu. Xem như là cho sự tình định tính. Tiền bối, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Lão phu an bài xong. Cổ Trung phái lão tổ thái độ cung kính nói. Ta cần phải đi Thương Huyền Thành một chuyến. Trước thu phục một cái đan đạo thế lực. Đem Trần Đế các giá Bắc đến. Ngươi và Tần Đình Đình lúc này ta cùng nhau đi vào đi. Một cái địa thánh cao thủ tại Thương Huyền Thành sẽ phải có chút tác dụng. Tần Trần nói thẳng. Ừ tiền bối. Lão phu tục danh Thương Cổ Không. Chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào. Còn nữa, lão phu sở dĩ tọa trấn nơi này là sợ thế lực khác tới trước đánh. Vạn nhất đi theo tiền bối ngài đi Thương Huyền Thành. Có lẽ, Cổ Trung phái lão tổ Thương Cổ Không cung kính nói. Thần sắc có một ít lo nghĩ. Thiên Mang Sơn Mạch cũng không an toàn. Sở dĩ hắn mới sẽ ẩn cư. Đây là một ăn người địa phương. Không lưu chút bài. Giống như Cổ Trung phái nhỏ như vậy thế lực. Có lẽ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Thương Cổ Không. Rất tốt. Đi Thương Huyền Thành, bản tọa cần một thân phận. Sau này ngươi tự là bản tọa trong người một cái tôi tớ. Không có vấn đề gì chứ? Tần Trần thản nhiên nói. Về phần ngươi lo nghĩ, bản tọa đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tiếp đó, bản tọa sẽ gia cố các ngươi Cổ Trung phái thủ hộ đại trận. Để cho Mục Đạo Huyền tọa trấn ở đây. Đến lúc đó coi như là có địa thánh sơ kỳ cao thủ tới trước đánh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đánh được xuống. Như vậy cũng quá tốt. Cổ Trung phái lão tổ kích động nói. Về phần bản tọa tục danh. Bản tọa tên Tần Trần. Người sau này liền xưng hô bản tọa Trần Thiếu đi. Tần Trần thản nhiên nói. Lần này đi vào Thương Huyền Thành. Bản tọa chẳng những là muốn thành lập được Trần Đế Các. Càng là muốn tìm kiếm đề thăng ngươi thọ nguyên tài liệu. Mau sớm luyện chế ra để cho ngươi đề thăng đan dược. Hết thảy lấy Trần Thiếu làm chủ. Thương Cổ Không lão tổ thần sắc kích động. Đối Tần Trần nói gì nghe nấy. Hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Trưởng môn, lão tổ, chuyện này, Tần Đình Đình cũng là mộng bức. Này cũng tình huống gì? Tần Đình Đình, từ nay về sau. Ta Cổ Trung phái liền thần phục Trần Thiếu. Sau này Trần Thiếu mệnh lệnh. Chính là lão phu mệnh lệnh. Thậm chí. Còn muốn ngự trị tại lão phu trên. Người có nghe hay không? Thương Cổ Không lão tổ trầm giọng nói. Tần Đình Đình hơn nửa ngày. Mới hồi phục tinh thần lại. Trời ạ. Trong nháy mắt. Cổ Trung phái vậy mà nhận người chủ nhân. Bản thân nhặt về đến tột cùng là người gì? Ừ lão tổ, Tần Đình Đình không dám nghi vấn. Vội vàng khom người hành lễ. Được, không lão, người có bao nhiêu thánh tinh? Tốt nhất là phẩm chất cao thánh tinh. Muốn thành lập ra một cái cường đại thánh trận. Thánh tinh là tuyệt đối không thể thiếu. Tần Trần hỏi thăm, cách chương.